Chương 694 Tỏa Linh Trận. Thôn phệ tổ phù, bốn chữ đó lọt vào tai Lâm Động liền cảm giác được lạnh toát dâng tràn trong tim rồi tỏa khắp thân thể. Ngay sau đó thân thể hắn gần như căng lên như dây đàn, tựa như mãnh thú khi gặp nguy hiểm. Từ sau khi có được thôn phệ tổ phù, Lâm Động rất thận trọng, không đến mức bức thiết hắn tuyệt không dùng, vì hắn biết rằng sự mê hoặc của thôn phệ tổ phù, sức mạnh mê hoặc đó đủ để khiến cho cường giả đỉnh cấp cũng phải lội lòng tham. Hắn không biết vị trưởng giáo này rốt cuộc làm thế nào phát hiện được hắn có thôn vệ tổ phù, nhưng điều đó không ngăn cản được hàng trăm ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu của hắn. Ngoài ra, hắn cũng cảm thấy may mắn vì bí mật lớn nhất là thạch phù thần bí không bị phát hiện. Tuy vẫn không có rõ rốt cuộc thạch phù thần bí có tác dụng gì, nhưng dựa vào trực giác của hắn cảm nhận được mức độ quan trọng của nó. Từ mức độ nào đó thì nó còn mạnh hơn cả thôn vệ tổ phù. Trưởng giáo đạo tông Ứng Huyền Tử, một trong những cường giả đỉnh cấp của Đông Huyền Vực, là một trong số thông tin mà Lâm Động biết được từ Ngộ Đạo. Trước mặt nhân vật như vậy, không ngờ hắn đã cẩn thận như thế vẫn còn bị phát hiện vài bí mật. Cường giả như vậy thật đáng sợ. Người đúng như những gì Hoàn Hoàn nói, quá thận trọng. Ứng Huyền Tử trưởng giáo đạo tông mỉm cười, đôi mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ của Lâm Động. Lâm Động chỉ có thể trầm mặc. Có những chuyện hắn bắt buộc phải giữ cẩn thận ở trong lòng. Thôn phệ tổ phù đúng là rất quý giá, nhưng trên thế gian này không phải ai cũng có khả năng có được nó. Giọng nói chậm rãi ôn hòa của Ứng Huyền Tử khiến cho Lâm Động vốn căng thẳng thả lỏng hơn một chút. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Ứng Huyền Tử với nụ cười ôn hòa, sự cảnh giác trong ánh mắt cũng mất đi một chút. Mấy năm nay hắn gặp qua rất nhiều loại người, từ những điểm rất nhỏ hắn có thể nhận ra con người trước mắt vô cùng bao dung. Đó là khí độ mà trưởng giáo chân chính của tông phái siêu cấp phải có. Ta biết được vài chuyện của ngươi, sự cảnh giác đó có lẽ là thứ ngươi nhất định phải có. Trước đây, ngươi chỉ có một mình, hành sự luôn thận trọng. Nhưng hiện tại ngươi chỉ cần nhớ, chỉ cần ngươi một ngày vẫn là đệ tử đạo tông, thì tông phái này sẽ chống đỡ cho ngươi. Giờ ngươi không phải một mình. Nghe được câu cuối cùng, sắc mặt Lâm Đậu không khỏi có phần cổ quái. Thế nào là giờ ngươi không phải một mình? Tuy lời nói này khiến cho hắn sững người, nhưng hắn cảm nhận được sống mũi hơi có chút cay cay. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc này không có nhiều sự kính sợ nữa, cười nói: không hổ là trưởng giáo đại nhân, chỉ một câu nói cũng khiến đệ tử muốn lên núi đào xuống biển nửa vì đạo tông. Ngươi đã làm như vậy rồi. Ứng Huyền Tử cười: sở dĩ ta phát hiện được ngươi có thôn vệ tổ phù, chỉ vì ta từng chú ý đến ngươi khi còn ở dưới lòng đàn hà. Lúc đó ngươi từng sử dụng sức mạnh của thôn vệ tổ phù. Thì ra là vậy. Lúc này Lâm Động mới hiểu được, rồi thầm cảm thấy bất lực. Đối diện với cường giả đẳng cấp này, thực sự hắn chả có cách nào. Xem ra sau này vẫn cẩn thận hơn mới được. Thôn vệ tổ phù đúng là thứ tốt, sau này hạn chế càng nhiều thì càng tốt. Bao giờ ngươi phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó thì hãy để lộ nó ra. Ứng Huyền Tử nhắc nhở. Vâng, đệ tử đã biết. Lâm Động cùng kính gập đầu. Ứng Huyền Tử mỉm cười, rồi quay người nhìn về mặt hồ nước, vung tay áo lên. Mặt hồ lập tức tách đôi ra, rồi một cái quang trận khổng lồ xuất hiện. Ánh sáng lan tỏa bao phủ lấy mặt hồ, từng đợt sóng năng lượng kinh người tràn ra từ quang trụ. Ở đây chính là quang trận, một mẩm cây màu đen cao khoảng nửa thước, trên đó phát ra tia sáng lấp lánh rất đẹp. Đây là tiên nguyên cổ thụ. Lâm Động nhìn cái cây kia thì kinh ngạc nói: nó mọc ra từ tiên nguyên cổ thụ người mang về. Ứng Huyền Tử nói: nhanh như vậy sao? Lâm Động ngạc nhiên, mới có hơn 10 ngày mà lớn tới mức này. Tiên nguyên cổ thụ vốn đã thần kỳ, hơn nữa tỏa linh trận hấp thu năng lượng thiên địa khu vực này. Ngoài ra đáy hồ còn thông với 4 dòng đan hà của đạo tông tứ điện lùi dưỡng cây. Ứng Huyền Tử nói. Lâm Động chấn kinh, lại còn thông 4 đầu đan hà để lùi tiên nguyên cổ thụ. Thế này quả nhiên chỉ có tông phái siêu cấp mới lùi được. Là các thế lực khác, cho dù là có tiên nguyên cổ thụ cũng không có được điều kiện lùi dưỡng thế này. Sau này khi tiên nguyên cổ thụ lớn, đệ tử đạo tông chúng ta tu luyện cũng nâng được một cái tầm cao mới. Điều này rất quan trọng trong việc nâng cao thực lực tổng thể tông phái. Ứng Huyền Tử nhìn cái cây rồi nói. Lâm Động gật đầu, hắn đã nuốt 5 viên tiên nguyên cổ quả, đương nhiên hiểu được sự hiệu quả thần kỳ của thứ linh quả này. Nếu thực sự nuôi được nó thì đó là một cái đại hỷ cho đạo tông. Người sắp đột phá rồi phải không? Ứng Huyền Tử bỗng đổi giọng cười hỏi. Lâm Động gật đầu, hắn cũng chẳng thấy lạ gì. Ứng Huyền Tử biết cả chuyện thôn vệ tổ phủ, huống chi chuyện này. lần này ngươi đã lập đại công, cũng lên thưởng cho ngươi. Tòa linh trận này mấy ngày nữa sẽ phong bế hoàn toàn để toàn lực nuôi dưỡng tiên nguyên cổ thụ. Từ giờ cho đến lúc ấy, ngươi có thể vào trong đó để tu luyện, chắc sẽ có ích cho giúp trợ giúp ngươi đột phá. Ta sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi. Ứng Nguyên Tử chỉ vào đại trận dưới đáy hồ rồi nói, ngoài ra lửa tháng nữa là lúc đại hoàng vô bi mở, cả đạo tông đều rất coi trọng việc này. Chắc ngươi hiểu được sự cường hãn của đại hoàng vô kinh, chỉ có Chu Thông trước đây là có thể tu luyện thành công. Lâm Động nhận thấy được khi Ứng Nguyên Tử nhắc tới cái tên Chu Thông, ánh mắt điềm tĩnh xuất hiện một chút dao động. Chu Thông tiền bối, Lâm Động chần chừ một chút, cuối cùng là không kìm được lên tiếng. Hắn là đệ tử của ta, Ứng Nguyên Tử khẽ nói. Lâm Động khựng người rồi gật gù, không ngờ Chu Thông tiền bối lại là đệ tử của Ứng Nguyên Tử, xem ra chuyện năm đó thật phức tạp. Tuy người mới vào đạo tông không lâu, nhưng trong số các đệ tử hoàng điện năm nay, ngươi lại là người có cơ hội tham ngộ được đại hoàng vô kinh cao nhất. Đương nhiên, cũng đừng nghĩ đó là áp lực, cố gắng hết sức là được. Ứng Nguyên Tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyển chủ đề. Vâng. Lâm Động gật đầu, không dám hỏi chuyện Chu Thông. Vào đi. Ứng Nguyên Tử nhìn về đáy hồ, vùng téo lên, cây kia liền chuyển động sang một bên, lộ ra một cái phía dưới là một cái tiểu quang trận, trong đó dường như năng lượng vô cùng hùng hồn đang sôi sục. Lâm Động thấy vậy cũng không chần chờ, thân hình bay xuống đáy hồ. Lâm Động ngồi khoanh chân trên trận pháp, ánh mắt nhìn xung quanh. Ở góc độ này hắn có thể nhìn thấy vô số luồng năng lượng đang tỏa ra từ tứ phương tám hướng. Có thể thấy rằng đây là trận pháp khá hoành tráng. Chỉ ngồi ở đây thôi, Lâm Động đã cảm nhận được vô số năng lượng tràn vào cơ thể. Đúng là lời tu luyện tốt. Lâm Động không kìm được chép miệng, nhưng mà đáng tiếc chỗ tốt thế này lại dùng để lùi tiên nguyên cổ thụ. Sau khi hắn thụ hưởng được một lúc, sẽ ở đây sẽ là phong bế hoàn toàn. Bắt đầu đi. Bên bờ hồ, Ứng Nguyên Tử nhắc nhở, thủ ấn khẽ biến, lập tức ánh sáng chói chang hơn, một cái trận pháp khổng lồ bắt đầu chuyển động. Uỳnh uỳnh, theo đó vô số đường sóng năng lượng hung hồn như là hồng thủy điên cuồng lao tới từ tứ phương tám hướng, cuối cùng chạy ào ào vào chỗ Lâm Động đang ngồi trong trận pháp. Phù, nhìn năng lượng dồi dào mang khí thế hùng dũng, Lâm Động hít sâu một hơi đè nén kích động, hai mắt nhắm lại, lực thôn vệ bùng phát ra. Nếu đã bị Ứng Huyền Tử phát hiện mình có thôn vệ tổ phù thì Lâm Động không cần che giấu nữa. Dù sao có Ứng Huyền Tử hộ pháp thì có lẽ là dù cả Đông Huyền vực này chẳng có mấy ai tới làm phiền Lâm Động lúc này. Lực thôn vệ dâng tràn cuối cùng biến thành cái hố màu đen xoay tròn hút mọi thứ năng lượng. Dưới sự thôn vệ mãnh liệt đó, nguyên lực và tinh thần lực của Lâm Động bắt đầu chậm chậm lên cao, bắt đầu đến gần cái lời tiếp sáp ấy. Chương 695, một lần nữa vượt sóng kiếp. Trong đại điện tĩnh mịch, từng đợt sóng năng lượng kinh người không ngừng lan tỏa từ đáy hồ, tạo lên cảm giác như cả không gian cũng trở nên méo mó mơ hồ. Dưới đáy hồ có một cái bóng người đang ngồi đả tọa trong đại trận, lực thôn vệ hình thành lên một cái hắc động phía sau chậm chậm xoay tròn, nó tựa như cái động không đáy không ngừng thôn vệ nguồn năng lượng dồi dào. Ở ven hồ, Ứng Nguyên Tử chắp hai tay sau lưng, thỉnh thoảng lại nhìn Lâm Động trong đại trận gật gù. Không hổ là thôn vệ tổ phù, tốc độ hấp thu thật kinh người. Một cái giọng nói giả nua bỗng vang sau lưng Ứng Nguyên Tử, nhưng ông không quay lại, chỉ là cười nói, thôn vệ tổ phù đúng là thần vật của thiên địa, nhưng nếu là người khác, chỉ với xuất thân vương triều hạ cấp khó lòng tới được trình độ này. Ha ha, trưởng giáo nói phải, Lâm Động có được thần vật này nhưng biết nhẫn nhịn, ở tuổi của hắn thật là hiếm có. Phía sau Ứng Nguyên Tử là một cái lão nhân mặc lam bào không biết xuất hiện từ bao giờ. Ông ta nhìn Lâm Động dưới đáy hồ cười nói, nhưng câu duyên của chàng chắc trẻ này cũng khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Không ngờ có được thôn vệ tổ phù thần bí nhất trong các tổ phù tại một cái vương triều hạ cấp. Ứng Nguyên Tử cũng gật gù nói, nghe nói bát đại tổ phù trong thiên địa vô cùng bá đạo, dù là những cường giả đỉnh cấp có cơ duyên cũng chỉ hàng phục được một đạo. Còn người có được thôn vệ tổ phù mới có thể nhờ được lực thôn vệ của nó mà dung hợp nhiều loại tổ phù với nhau. À, tính chân thực của lời đồn này chưa được xác định. Trừ các tổ phù vẫn chưa xuất thế ra, những người có tổ phù khác có ai không phải là cường giả uy danh hiển hách, e là chẳng có mấy người có thể đoạt lại được tổ phù từ tay bọn họ. Lão nhân mặc áo lam bào cười nói, ta nhớ điện chủ của Hắc Ám Điện Bắc Quyền vực có được Hắc Ám tổ phù, một trong bát đại tổ phù phải không? Đó là thứ mà ông ta nhận được từ truyền thừa, nhờ nó mà Hắc Ám Điện đã cất cứ ở Bắc Quyền vực hàng ngàn năm nay. Ứng Nguyên Tử khẽ gật đầu rồi cười nói, đạo tông chúng ta sau này xuất hiện một cường giả có tổ phù, trưởng giáo cho rằng hắn sẽ tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh. Lão Nhân Nam Bảo khẽ nói, hắn rất nhẫn nại, tàn nhẫn quyết đoán nhưng cũng có giới hạn, cũng không phải là loại người vô tình tàn ác. Tuy nói đạo tông ta trong năm nay chưa có ai có thể cam tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh, nhưng những việc hắn làm khiến cho người ta kinh ngạc. Ha ha, ta cho rằng hắn là cũng có chút cơ duyên, Ứng Huyền Tử nói. Đương nhiên mọi việc phải chờ đến khi Đại Hoang Vô Bi mở ra. Này các đệ tử hoàng đầu của Ban Điện còn lại đều đã tu luyện thành công Tam Đại Kỳ Kinh, nếu năm nay Hoàng Điện vẫn không có người tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh e là không hay. Truy thực cực lâm động rất tốt, lần này nhiều bà tỏa linh trận có thể đột phá lần nữa, nhưng đệ tử ba điện còn lại thực lực rất mạnh, cộng với Tam Đại Kỳ Kinh tương trợ, có lẽ lâm động khó chiếm ưu thế. Dù sao thì không có tiên nguyên cổ quả để cho hắn gia tăng lực chiến đấu nữa. Nghe Ứng Nguyên Tử nói, lão nhân làm bảo cũng gật đầu chập ngâm một chút rồi nói, người xếp hạng cao nhất điện thí sẽ trở thành người chỉ huy đệ tử đạo tông trong cuộc so tài tông phái sắp tới. Giờ xem ra có lẽ là Ứng Tiếu Tiếu là có cơ hội lớn nhất, mà tính cách nó điềm tĩnh, uy tín của đạo tông tứ điện cũng cao, là người thích hợp nhất cuộc so tài tông phái. Nhắc tới điều này, ánh mắt Ứng Huyền Tử tối sầm lại. Lần nào đệ tử đạo tông và nguyên môn cũng là điều có xung đột không nhỏ, hơn nữa hai bên hạ thủ không chút nương tình. Mấy năm nay vì thực lực tổng thể đệ tử nguyên môn mạnh hơn, vì thế cuộc thi đấu nào đạo tông cũng tổn thất đệ tử cao cấp, mà lần gần nhất đệ tử kiệt xuất nhất của thiên điện cũng bị đệ tử nguyên môn bao vây giết chết. Nguyên môn ức hiếp người quá đáng, Ứng Huyền Tử nói sâu trong ánh mắt hiện lên hàn ý. Lão nhân nam bào trầm mặc cuối cùng khẽ thở dài, cuộc cạnh tranh giữa các tông phái siêu cấp vốn dĩ tàn khốc. Tuy nói đạo tông là tông phái siêu cấp nhưng dù sao vẫn là yếu hơn nguyên môn, nhiều lúc bọn họ bắt buộc phải nhượng bộ. Ba đại trưởng giáo của nguyên môn ai cũng có thực lực tương ứng với là Ứng Huyền Tử, cộng với một vài lão yêu quái bí quan, thực lực đó quả thực bá đạo. Năm đó sau cái chết của Chu Thông, đạo tông và nguyên môn gần như chính thức khai chiến, nhưng cuối cùng bị Ứng Huyền Tử trấn áp. Việc này khiến cho không ít đệ tử phẫn nộ, nhưng mà lão nhân làm bảo biết khi ra quyết định này lòng Ứng Huyền Tử rằng sẽ rất lâu. Dù sao Chu Thông cũng là đệ tử mà ông rất tự hào, hy vọng hắn có thể tham ngộ Đại Hoang Vô Kinh. Nếu như vậy thì cuộc thi đấu lần này có thể lờ may lờ mặt rồi. Mà nghe nói nguyên môn lần này xuất hiện khá nhiều đệ tử có thực lực, trong đó có một cái tiểu bối Liễu Hạo được xưng là Tiểu Nguyên Vương, hắn từng giao đấu với cường giả sinh huyền cảnh Tiêu Thanh, hơn nữa thuận lợi thoát thân, có thể coi như là danh tiếng vang dội. Các tông phái siêu cấp khác cũng không ít người giỏi, ví như Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thực lực không thua kém Liễu Hạo. Ánh mắt lão nhân làm bảo hiện lên sự lo lắng. Nếu so với tổng thể, lớp đệ tử trẻ tuổi rõ ràng nguyên môn có ưu thế không nhỏ, dù sao danh tiếng tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực không phải là hư danh. Ứng Huyền Tử khẽ gật đầu. Những cái điều này đương nhiên ông hiểu rõ, nhưng bây giờ những điều này dường như không có ích lợi gì, vì thế cũng chỉ là thở dài rồi nhìn lâm động dưới đáy hồ. Trong số các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông lần này, tuy Thiếu Tiếu không tệ nhưng dù sao thì đơn độc cũng khó lòng gánh vác. Nếu lâm động có thể tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh thì gánh bớt được phần nào áp lực. Chỉ là Đại Hoang Vô Kinh đầu có dễ tham ngộ. Lần tu luyện này lâm động kéo dài hơn chục ngày, nhờ có năng lượng gần như vô tận của tỏa linh trận, nguyên lực cơ thể hắn tăng cường với tốc độ kinh người. Hơn nữa hắn cảm nhận được tinh thần lực của Lê Hoàn Cung được nâng cao với tốc độ đáng mừng. Mà sự tăng cường này của lâm động nói chung là chuyện sớm hay muộn. Trận huyết chiến vừa rồi đã khiến cho năng lượng tinh hoa của tiên nguyên cổ trùng xâm nhập vào cơ thể lâm động. Sự tu luyện trong tỏa linh trận đương nhiên tiến bộ rất nhanh. Vì thế sau gần nửa tháng bế quan tu luyện, bề mặt da của lâm động đỏ dần, năng lượng cuồng bạo không ngừng phát ra từ cơ thể hắn, sắp vượt niết bàn kiếp sao. Ứng Huyền Tử nhìn qua thấy ngay sự biến đổi của lâm động, mỉm cười, xem ra lâm động tu luyện cũng rất hiệu quả. Năng lượng không ngừng lan tỏa, thân thể đỏ rực nhìn ra giống như là ngọn lửa rực cháy, rõ ràng đây là dấu hiệu của niết bàn kiếp. Nhưng đúng vào lúc ấy, rất nhiều luồng tinh thần lực hùng hồn ào ào tuôn ra từ Lê Hoàn Cung. Bầu trời bên ngoài đại điện lần này lại là đầy mây đen. Phòng lôi kiếp, hai kiếp tới cùng lúc sao, hắn cũng là có rõ tâm thật. Ứng Nguyên Tử có phần kinh ngạc ngẩng đầu lên rồi lỡ lụ cười, vùng tay lên lóc đại điện chậm chậm tách ra, lộ bầu trời rộng lớn lúc này bị bao phủ đầy mây đen cùng với vô số lôi điện nhấp nháy, đó chính là phong lôi kiếp. Nhìn đám mây đen bên ngoài rồi nhìn thân thể đỏ rực chống chọi với niết bàn kiếp trong cơ thể, Ứng Nguyên Tử không có ý định trợ giúp, chỉ là hứng thú nhìn cảnh tượng đó. Ông biết rõ bất luận là niết bàn kiếp hay phong lôi kiếp, tất cả phải dựa vào sức mạnh bản thân mình, đó là sự tôi luyện không thể thiếu. Chỉ khi vượt qua được nó thì thực lực mới thực sự tăng tiến. Năng lực cuồng bạo như nước triều cuộn trào trong cơ thể Lâm Động, phụt một tiếng, một số ngọn lửa đỏ sực chui ra từ bao trong người bao phủ hắn điên cuồng thiêu đốt, phừng phừng. Dưới sự thiêu đốt đó, bề mặt da của Lâm Động ánh lên quang mang, từng lớp vảy xuất hiện. Hắn có thể cảm nhận được rằng thiên long khí mà Thanh Trĩ cho hắn chuyển động, năng lượng thần long đang lan tỏa, cuối cùng hòa vào ra thịt quán, thành thiên hóa long quyết sao. Ứng Nguyên Tử nhìn cái lớp vảy bên người Lâm Động cười nói, truyền thuyết nói khi tu luyện vũ khí này tới mức cao nhất có thể cho nhục thể của long tộc cao dài, phúc duyên của hắn không tệ. Ui, Ứng Nguyên Tử rất nời. Trên bầu trời tiếng sấm nổ vang, mây đen cuộn trào, rồi một cái chùm sấm sét nhằm thẳng Lâm Động bắn xuống. Tốc độ tia sét cực nhanh, gần như trong nháy mắt bắn xuống đại địa, không chút lưu tình lao về phía Lâm Động. Vút. Thế nhưng khi tia sét sắp chạm tới Lâm Động, thì một cái hắc động phía sau hắn mở rộng ra hút tia sét vào. Rẹt rẹt, tia sét chui vào hắc động, thân thể Lâm Động rung lên dữ dội, vô số tia điện bám quanh người hắn, cùng với những ngọn lửa rực cháy nhìn rất huyền ảo. Khi sấm sét chui vào hắc động, gương mặt Lâm Động co giật, vẻ mặt hiện lên đau đớn, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng chịu được. Uỳnh. Sau cái chùm sét đầu tiên bắn xuống, mây đen càng lúc càng cuộn trào ác liệt. Ngay sau đó là vô số tia sét lớn bắn ra xuống như là vũ bão. Ứng Nguyên Tử chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng những cái tia sét đang bắn ra điên cuồng. Sau đó tất cả gần như bị ác động trên đầu Lâm Động hút hết, sau đó chuyển hóa, năng lượng được chuyển vào cơ thể quán. Sự chuyển hóa đó có thể nói là cực kỳ nhuần nhuyễn thuận lợi. Có thể thấy được Lâm Động đã được vận dụng sức mạnh thôn vệ tổ phù vô cùng thành thục, mà song kiếp cũng có tạo được sự uy hiếp với hắn. Sấm sét từ trên trời điên cuồng bắn xuống hơn chục phút, cuối cùng dần yếu đi, cho tới khi tia sét cuối cùng biến mất, mây đen dần tan, ánh nắng chiếu xuống xuyên qua lốc đại điện chiếu lên người Lâm Động. Dưới ánh mặt trời, thân thể đỏ sực của Lâm Động dần trở lại bình thường. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt bắn ra từ đôi mắt hắn, nước hồ quanh người trào dâng từng đợt sóng lớn. Phù. Lâm Động thở một cái luồng khí trắng rồi bay ra khỏi đại trận, đáp xuống bên cạnh Ứng Nguyên Tử cùng kính đáp, đa tạ trưởng giáo hộ pháp, đó là nhờ vào bản lãnh của ngươi, ta chỉ là cấp cho ngươi một khoảng không gian mà thôi. Ứng Nguyên Tử cười nói. Lâm Động cũng cười định nói gì, nhưng mà thần sắc bỗng đổi, hắn đột nhiên cảm giác có một cái luồng sức mạnh kỳ dị đang lan tỏa trong hoàng điện. Ứng Nguyên Tử cũng là quay người nhìn hướng đó khẽ cười. Cuối cùng đại hoàng vu bi cũng mở, đạo tông lần này náo nhiệt lắm đây. Chương 696, đại hoàng vô bì. Sâu trong hoang điện có một ngọn núi vô cùng to lớn màu vàng sẫm, trên đó không hề có cây cối bao phủ, nhìn từ xa vô cùng hoang tàn thê lương. Sóng đàn hà khổng lồ này bay ngang qua bầu trời trên đỉnh núi, đàn hà bình thường không bao giờ ngừng chạy bỗng có chút dị thường, tốc độ không chỉ chậm lại mà là liết bản kiếp trong đó đang là không ngừng đổ xuống, nhìn tựa như ngân hà bị tụng một lỗ lớn. Niết bàn kiếp như đổ xuống như nước thủy triều, cuối cùng là tràn lên đỉnh núi khổng lồ kia. Quỳnh quỳnh. Lúc này cả ngọn núi rung chuyển, đất đá lộ tung, trên đỉnh núi bắt đầu toát ra những cái đường lứt khổng lồ. Vèo vèo. Khi đỉnh núi xuất hiện kịch biến, bầu trời cũng vang lên vô số âm thanh xé gió. Chỉ mấy phút sau, xung quanh đỉnh núi đông nghịt người. Vùng rừng núi vốn yên tĩnh chỉ trong chốc lát trở nên vô cùng náo nhiệt. Vô vàn tạp âm tụ lại với nhau rồi khuếch tán. Mây trắng trên trời cũng bị chấn động mà tan. Những người này không chỉ có đệ tử Hoang Điện mà có đệ tử của Bà Điện còn lại cũng tới, vì bọn họ biết sự việc sắp xảy ra ở đây có thể thay đổi thứ tự xếp hạng của bốn điện. Đệ tử cả bốn điện tập trung lại ở đạo tông ngoài điện thí, rất ít khi có thấy tình hình này. Thậm chí đệ tử của Thiên Điện tu luyện Thiên Hoàng Kinh cũng khó dẫn đến động tĩnh thế này. Từ đó có thể thấy được Đại Hoàng Vũ Kinh có được mức độ trọng thị thế nào trong mắt đệ tử đạo tông. Vèo. Mấy cái đạo hồng quang xuất hiện, bay từ tới từ lời chân trời, cuối cùng khi tới gần đỉnh núi lộ ra thân hình ở phía trước là Trần Chân và Ngô Đạo. Bên cạnh bọn họ có 6 người, tuổi tác không trẻ, khí tức vô cùng hùng hồn, không hề thua kém Trần Chân. 6 người này có 3 người không hề xa lạ, chính là 3 vị phó điện chủ các điện khác. Khi mới vào đạo tông, Lâm Động đã gặp qua bọn họ. Còn 3 người kia đương nhiên là điện chủ của 3 điện. Lần này đại hoàng vui mở ra đã hấp dẫn đến các điện chủ và phó điện chủ của cả 3 điện tới. Đến điện chủ của cả 3 điện Thiên Địa Hồng đều tới. Trên không trung tưởng hạ một trong 5 đại đệ tử thân truyền của Hoang Điện nhìn về phía trước kìm không được mà chép miệng nói, chả có gì là lạ. Ngoài mấy vị điện chủ này ra, ta nghĩ trong một số trưởng lão bế quan lâu năm cũng đang thầm quan sát tình hình. Với đạo tông chúng ta tham ngộ đại hoàng vô bì là đại sự đấy. Bảng thống bên cạnh nói, nếu lần này tham ngộ thành công, có lẽ hoàng điện chúng ta tăng được thứ hạng trong điện thí. Phong Vân nhìn đỉnh núi nói. Bảng thống nghe thấy thế thì trầm ngâm không nói gì. Là đại đệ tử thân truyền lớn tuổi nhất của hoàng điện, hắn hiểu rõ mức độ khó khăn của việc tham ngộ đại hoàng vô kinh. Hàng trăm năm nay, mỗi lần đại hoàng vô kinh mở ra thì cái nhận được cuối cùng là sự thất vọng. Không biết lần này có hay không ngoại lệ. Ủa, Lâm Động đâu? Đại sự này mà hắn bỏ qua thì hối hận tới chết đấy. Phương Vân nhìn xung quanh ngạc nhiên nói. Nửa tháng trước hắn gặp trưởng giáo đại nhân, bọn họ mang về tiên nguyên cổ thụ, lập được đại công, có lẽ trưởng giáo đại nhân có thưởng cho hắn. Nhưng yên tâm, với tính cách của hắn không thể vắng mặt đâu. Bảng thông nói. Ta nghe nói Lâm Động hắn đã thương được siêu linh, xếp thứ tư trong tông phái thông tập bảng. Đúng là biến thái. Tượng Hạo cười khổ. Lâm Động sư đệ là đệ tử hoang điện chúng ta, thực lực hắn mạnh cũng tốt cho hoang điện. Ngươi đừng vì thua hắn mà lòng bất mãn. Bảng thống nhíu mày. Ta là đại đệ tử thân truyền lớn nhất tuổi, uy tín của hắn đương nhiên khá cao trong hoàng điện. Sao có thể chứ, đệ đâu phải loại người nhỏ mọn. Dù hắn tham ngộ được đại hoàng vô kinh, đệ cũng là rất vui mừng. Nếu không thì đến điện tí hoàng điện bọn ta lại mất mặt à? Tường Hạo bất lực nói. Ngay thấy thế thì bảng thống mới gật đầu hài lòng. Đang định nói gì thì từ xa âm thanh xé gió vang tới. Bọn họ thấy mấy chục thân ảnh bay tới cách nơi bọn họ không xa. Những người này xuất hiện đã khiến cho đệ tử đạo tông xôn xao. Tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt kính sợ. Đó là đại sư tỷ Ứng Tiếu Tiếu, còn có là đại sư huynh Thanh Diệp của địa điện, đại sư huynh Mục Lực của Hồng Điện. Chật chật, nghe nói ba người bọn họ đều là luyện được kỳ kinh của điện mình. Có lẽ ba người kiệt xuất nhất trong các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông chúng ta. Đúng thế, hình như đại sư tỷ Tiếu Tiếu là cường giả cửu nguyên niết bàn cộng với thiên hoàng kinh. Chỉ cần không gặp phải cường giả sinh nguyên cảnh thì tuyệt không có đối thủ. Các người quên Lâm Động của hoang điện rồi à? Trước đây không lâu hắn đã thương được siêu linh, chấp sự trước đây của nguyên môn đấy. Siêu linh cũng là cường giả cửu nguyên niết bàn cơ mà. Ừm, ta cũng nghe nói chuyện này. Nếu là thật thì Lâm Động đúng là biến thái. Vừa hay hắn là đệ tử hoàng điện chúng ta, lần này có tư cách tham ngộ đại hoàng vô kinh, không biết thành công hay không. Cái này thì khó nói lắm. Tuy biểu hiện của hắn sau khi gia nhập đạo tông rất tốt, nhưng đại hoàng vô kinh ngay cả đại sư tỷ Tiếu Tiếu cũng tham ngộ không thành công. Những người vừa mới tới là mấy người Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan, bên cạnh bọn họ còn có Thanh Điệp của địa điện, Mực Lực của Hồng Điện và một số đại đệ tử thân truyền lũi xanh khác. Trận hình này có thể nói là hoành tráng nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi đạo tông. Vì thế bọn họ mới xuất hiện thì mọi ánh mắt đã tập trung về bọn họ. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan đứng đầu đương nhiên thu hút sự chú ý nhất. Nhưng nếu so sánh thì đại bộ phận đệ tử tập trung ánh mắt về thiếu nữ hoạt bát buộc tóc đuôi ngựa sau lưng kia. Điều đó cũng không phải Ứng Tiếu Tiếu mất sức hút, chỉ là cái uy của làng tại đạo tông thực sự quá cao. Dáng vẻ lãnh đạm thường ngày khiến cho các đệ tử kính sợ, đương nhiên không dám nhìn như là nhìn Ứng Hoan Hoan. Hôm nay Ứng Hoan Hoan chỉ mặc cái áo trắng đơn giản nhưng lại tôn lên sự mềm mại đầy sức sống của làng ta, cộng với cái chiếc đuôi ngựa khẽ lay động theo mỗi lần làng quay đầu, đôi mắt to đẹp khẽ chớp, tất cả là vô cùng thuần khiết cuốn hút. Ứng Hoan Hoan nhìn khắp nơi không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, cặp mày nhíu lại. Sao Lâm Động còn chưa có mặt? Lẽ nào hắn bỏ qua cơ hội này? Hắn có ý nghĩa đó cũng chẳng là lạ. Thiên phú Lâm Động tuy rất tốt nhưng dù sao chỉ là mới gia nhập hoàng điện chưa bao lâu. Thanh Diệp bên cạnh cười nhạt nói, hắn vừa vào hoàng điện chưa bao lâu đã nhằm thẳng đại hoàng vô kinh rồi, sao có thể bỏ qua cơ hội lần này? Hơn nữa giờ hắn là đại đệ tử thân truyền, cũng có tư cách tham ngộ đại hoàng vô kinh rồi. Ứng Hoan Hoan trợn mắt với Thanh Diệp, thấy Ứng Hoan Hoan nói với vẻ hiểu Lâm Động như vậy, lòng Thanh Diệp không vui nhưng mà cũng không biểu hiện điều gì để tránh mất phong độ. Hắn hơi thiếu tự nhiên rồi quay đi nói chuyện với người bên cạnh. Ứng Tiếu Tiếu thấy thế thì cười, lặng lẽ lắc đầu không nói gì, chỉ là nhìn lên đỉnh núi đang chấn động ở đó. Một cái tấm bia đá khổng lồ màu vàng nhạt đang nhô ra từ trong núi, một cái luồng khí tức hoang vu giống như là từ thời viễn cổ tỏa khắp không gian. Ứng Tiếu Tiếu nhìn đỉnh núi với ánh mắt phức tạp. Hồi đó nàng ta cũng rất tự tin thử tham ngộ đại hoang vô kinh, nhưng ngồi mấy tháng trời mà không có kết quả, điều này tạo nên đả kích rất lớn với nàng. Đại hoang vô kinh. Lúc này mọi ánh mắt đổ về tấm bia đá khổng lồ ngàn trượng hùng vĩ nguy nga đứng sừng sững trên đỉnh núi. Tì tì nói xem, lần này hoang điện có ai thành công không? Ánh mắt Ứng Hoan Hoan hơi chấn động nhìn tấm bia khổng lồ, rồi kéo tay Ứng Tiếu Tiếu hỏi nhỏ. Bốn người bằng thống Tường Hạo tỷ lệ không cao. Ứng Tiếu Tiếu nhìn Ứng Hoan Hoan ngừng một lát rồi nói, Lâm Động có lẽ là có vài phần cơ hội. Ồ, Ứng Hoan Hoan gật gù, mắt chớp chớp vài cái nét mặt phức tạp. Sao thế? Ứng Hoan Tiếu Tiếu hỏi. Nếu hắn tham ngộ thành công, không phải hắn nói gì vậy cũng phải làm theo sao? Ứng Hoàn Hoàn lưỡng lự một chút rồi đỏ mặt nói. Nghe thấy thế thì Ứng Tiếu Tiếu giờ khóc giờ cười rồi trừng mắt. Đáng đời. Quỳnh quỳnh. Đỉnh núi rung chuyển dữ dội, dần dần trở nên yên lặng. Mọi người ngẩng đầu lên, đứng trước cái tấm bia khổng lồ mà đỉnh của nó cao gần chạm đan hà. Mọi người bên dưới nhìn tựa như đàn kiến. Đó chính là Đại Hoang Vu Bi, Đại Hoang Vu Kinh lớn mạnh nhất trong tứ đại kỳ kinh nằm trong đó. Nhưng hôm nay liệu có ai tham ngộ được nó hay không thì hiện giờ vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.